Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 431 Phỉ Nghị Thao Thiên. Tô Trần Tân tấn linh đảo đồng minh phó minh chủ, cũng không có trì hoãn, hơi sự tình chuẩn bị thu thập một phen đằng sau, liền lên đường đi tới phương Bắc quần đảo đi nhậm chức. Nhanh chóng tổ chức lên phương Bắc khu vực phòng thủ chúng Kim Đan đảo chủ. Chống cự Đông Hải rất nhiều yêu tộc bộ lạc tập kích quấy rối. Vương Tử Dương không cho hắn nhân thủ, cũng không có phát tiền tài, chỉ là cho hắn một đạo phó minh chủ giấy bổ nhiệm cùng độc lĩnh phương Bắc khu vực phòng thủ quyền. Hạn, độc thân tiền nhiệm, Tô Trần đối với cái này cũng không có cái gì phàn nàn. Hắn có thể độc thân đi Đông Hải yêu giới nắm yêu hoàng cung giày vò gần chết. Cũng giống vậy có thể sức một mình thay đổi phương Bắc khu vực phòng thủ thế cục. Vương Tử Dương tự mình phòng thủ đông bộ khu vực phòng thủ áp lực to lớn. Lọt vào yêu hoàng vương triều tập kích, khó mà điều binh lực đi trợ giúp phương Bắc. Nguyên bản, Tô Trần là chuẩn bị một thân một mình đi tới phương Bắc. Chấn thủ phương Bắc khu vực phòng thủ đồng thời, thuận tiện đem cái viên kia côn trứng ấp đi ra, vì chính mình đạp vào nguyên anh cảnh tu luyện chuẩn bị sớm. Bất quá, Ano nghe nói việc này đằng sau, lo lắng Tô Trần lần này đi phương Bắc chỉ sợ ngắn thì mấy chục năm, thậm chí lâu là trên trăm năm lâu, ngày sau sợ khó mà gặp nhau, liền đưa ra theo hắn cùng đi phương Bắc. Tô Trần suy nghĩ, có chính mình giúp đỡ lấy, Ano Kim Đan kỳ tu luyện cũng mau một chút, liền đồng ý, nếu là mình tại trong vòng trăm năm đạp vào nguyên anh, mà Ano còn đình trệ tại Kim Đan sơ kỳ, hắn muốn giúp đỡ cũng hết sức tốn thời gian. Sau một tháng, hai đạo phi kiếm cầu vồng xẹt qua chân trời, xuất hiện tại phương Bắc quần đảo bầu trời, đến một tòa tiên thành. Phương Bắc quần đảo là một mảnh liên miên to lớn hòn đảo bầy. Từ hơn 10 tòa đảo, hình thành một đầu mấy vạn dặm lớn lên hòn đảo liễn. Toàn bộ chuỗi đảo linh khí dạt dào, linh thảo linh mộc khắp nơi đều thấy. Sinh cơ bừng bừng, nơi này chính là phương Bắc khu vực phòng thủ hạch tâm quần đảo nhỏ. Ở trong đó một tòa hơn 1000 dặm hạch tâm chủ hòn đảo. Có xây một tòa Bắc vực tiên thành, này tiên thành, tụ cư hơn 100 vạn khổng lồ tu sĩ nhân khẩu, dùng này tòa Bắc vực tiên thành làm trung tâm, 700-800 tòa kim đan tu sĩ linh đảo, dài tại hơn 1000 vạn dặm bát ngát vùng biển, đối Bắc vực tiên thành hình thành từng đạo hộ vệ. Bắc vực tiên thành khởi công xây dựng vô cùng sớm, gần với đồng minh tổng bộ chỗ Đa Trọng Sơn tiên thành. Đã có 7-8 ngàn năm lịch sử, mậu dịch phồn vinh, tiên thành bên ngoài trên mặt biển, vô số lớn nhỏ đội thuyền tại đi, vận chuyển lấy hàng hóa. Trên không, rất nhiều kim đan, trúc cơ tu sĩ phi kiếm hào quang, từ phía chân trời lướt qua, các tu sĩ thừa kỵ chân cầm kỳ thú, càng là nhiều vô số kể, hai tên kim đan tu sĩ phi kiếm. Bay thấp ở ngoài thành, tiến nhập Bắc vực tiên thành, đúng là Tô Trần cùng Ano hai người. Nội thành trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, các loại xe ngựa sang trọng, thú kỵ nối liền không dứt. Cửa thành đông phụ cận, một nhà náo nhiệt Tiên Vân Lai khách sạn. Tại cửa khách sạn đón khách một tên điếm tiểu nhị đang ở mời chào khách nhân. Đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một tên sắc mặt ôn nhuận mắt như lãng tinh thanh niên tu sĩ cùng một tên tố y thướt tha. Da trắng như tuyết mỹ mạo nữ tử, đều là kim đan tu sĩ, đường ngay khách qua đường sản trước, xem hai người gió nhào bụi bụi bộ dáng, xem chừng là đường xa mà đến kim đan tu sĩ, vừa tới Bắc vực tiên thành, hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói, hai vị tiên trưởng, cần phải dùng bữa, tiểu điếm Tiên Vân đến, chính là Bắc vực tiên thành nổi danh nhất khách sạn một trong. chiêu bài món ăn băng phách tuyết nêu, đây chính là toàn bộ tiên thành đều tiếng tăm lừng lẫy. Chính là bắc vực cực phẩm dưỡng nhan, bổ dưỡng đặc sản miền núi, tươi non sướng miệng, vào miệng tan đi, tới chúng ta bắc vực tiên thành khách nhân, nhất định phải nếm thức ăn tươi một phen. Ano dương mắt nhìn một cái trong khách sạn, khách khứa như mây, tiến vào tu sĩ nối liền không dứt, không khỏi quay đầu hướng Tô Trần nói, công tử, khách sạn này nhân khí không sai, không bằng liền nhà này đi. Được, liền nhà này đi, lầu hai vị trí bên cửa sổ chọn cái nhã tòa, đem các người khách sạn sở trường thức ăn ngon đều bưng lên. Tô Trần gật đầu, đi vào trong khách sạn, hướng điếm tiểu nhị cười nói, bọn hắn sơ chống đỡ này phương Bắc tiên thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có nhận biết tu sĩ. Khách sạn là tam giáo cửu lưu hội tụ chỗ, đủ loại tin tức ngầm vô cùng linh thông, mong muốn nhanh chóng hiểu rõ này phong thổ, tự nhiên là tới nội thành náo nhiệt nhất khách sạn, nghe một chút tin tức. Tại điếm tiểu nhị hơi nóng dẫn đường dưới, Tô Trần cùng Ano đi vào lầu hai nhã tọa nhập tòa. Trong khách sạn trên dưới tầng lầu, quả nhiên có bắc vực tiên thành rất nhiều tầng dưới chót trúc cơ. Luyện khí tu sĩ tại tụ yến, uống rượu, mồm năm miệng mười nghị luận Đông Hải tu tiên giới gần nhất phát sinh việc lớn. Gần nhất phát sinh nhất chuyện đại sự không ai qua được một tháng trước. Linh đảo đồng minh tân tấn một vị phó minh chủ, phụ trách phương Bắc khu vực phòng thủ. Tin tức này gần nhất một ít ngày vừa mới truyền đến Bắc vực tiên thành. Đang bị phương Bắc tiên thành các tu sĩ điên cuồng nghị luận. Nguyên bản nhâm mệnh một vị phó minh chủ, đây cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Nhưng vấn đề là trước kia ai cũng chưa từng nghe qua vị này phó minh chủ. Trong lúc nhất thời Bắc vực tiên thành làm đến sôi sùng sục lên. Phỉ nghị vô số, phương Bắc trong hải vực, từ kim đan tu sĩ, cho tới luyện khí tu sĩ, đều tại mắng chửi việc này. Lầu một một tấm trên bàn rượu, 7-8 đầu trúc cơ tu vi đại hán uống say mềm. Các ngươi có thể nghe nói, linh đảo đồng minh phân ra một cái phương Bắc khu vực phòng thủ. Từ một vị phó minh chủ đơn độc thống lĩnh cái này khu vực phòng thủ. Nhưng biết, tân tấn vị này phó minh chủ là ai? Họ Tô tên Trần, chưa từng nghe qua a, chưa từng nghe qua cái kia là được rồi. Trong đó một tên hán tử đại lực vỗ bàn rượu, đè thấp giọng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. A, này Tô Trần là người phương nào? Vì sao ta trước kia chưa từng nghe qua đại danh của hắn? Ha ha, các ngươi cô lậu quả văn đi. Hắn là Vương Tử Dương thay sư thu đồ nhị sư đệ. Nhiều năm trước cũng từng chấn động một thời. Bất quá, trừ cái đó ra, cũng chưa từng nghe qua người này có năng lực gì. Phù dung sớm nở tối tàn, dần dần cũng liền không ai nhắc lại hắn. Không nghĩ thoáng qua hơn 10 năm. Hắn lắc mình biến hóa liền thành phó minh chủ, nhưng làm rất nhiều kim đan tiền bối bị chọc tức. Hừ, đó còn là dựa vào hắn có cái làm minh chủ sư huynh, mới có thể thăng nhiệm phó minh chủ. Chúng ta phương Bắc vùng biển có nhiều ít chiến công hiển hách thâm niên kim đan tu sĩ. Uy vọng hiển hách, thế nhưng là tại đồng minh cao tầng bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Phân biệt đối xử. Làm sao cũng không tới phiên hắn Tô Trần một cái hạng người vô danh làm phó minh chủ. Thành đồng minh một trong tam cự đầu, thống lĩnh chúng ta phương Bắc khu vực phòng thủ. Vương Tử Dương minh chủ cũng thế. Trước kia nhìn hắn làm người công đạo, có thể mai minh chủ tạ thế mới mấy năm. Hắn mới thành minh chủ mười mấy năm, liền toát ra bản tính, dùng người không khách quan. Bắt đầu trắng trợn tại minh bên trong xếp vào chính mình dòng chính. Về sau này linh đảo đồng minh, toàn thành hắn họ Vương Tử Dương một người thiên hạ. Có đại hán đau lòng nhức óc, ực mạnh mấy ngụm lớn linh tử. Ai, trước kia cũng không nhìn ra, Vương Tử Dương là bộ dạng này điệu bộ. Sớm biết như thế, chúng ta Phương Bắc thập đại thế gia lúc trước liền không nên duy trì hắn làm minh chủ. Không sai, năm đó hắn lên làm minh chủ, còn có chúng ta Phương Bắc thập đại thế gia bỏ bao nhiêu công sức. Hiện tại hắn độc tài quyền hành, bổ nhiệm một vị phó minh chủ thống lĩnh Phương Bắc khu vực phòng thủ. Cũng không nghĩ lấy theo chúng ta Bắc Phương thế gia bên trong chọn một vị phó minh chủ đi ra. Ngược lại khiến cho hắn hào vô danh khí sư đệ đi ra. Tấm kia trên bàn rượu, chúng các hán tử dồn dập lắc đầu, thở dài, mắng chửi, nào chỉ là bọn hắn. Cái khác bàn tịch cũng đều đang nghị luận việc này. Khách sạn này bên trong mấy trăm tính toán tầng dưới chót tu sĩ, không có một cái nào nói tốt. Những người này thật hội nói huyên thuyên. Ano nghe trong khách sạn rất nhiều các tu sĩ nghị luận, không khỏi khuôn mặt biến sắc, lộ ra giận dữ chi ý, hận không thể nắm đầu lưỡi của bọn hắn đều nhổ. Muốn nói công lao, cái nào kim đan tu sĩ so ra mà vượt Tô Trần ca ca những năm này tiềm phục tại yêu tộc, tại Đông Hải yêu giới làm công lao lớn, thành lập Đông Hải yêu đình, phân liệt Đông Hải vạn tộc, giết Giao Chiêm thái tử, quy khư chuyến đi trợ Vương Tử Dương hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, thứ nào đều là hiển hách công lao. Bọn hắn những tu sĩ này trừ miệng ba có thể nói, còn đã làm gì sự tình? Không cần để ý, tới dùng bữa, này băng phách tuyết nêu linh khí đủ, dưỡng nhan, có thể nhiều nếm thử. Tô Trần lại là cười cười, khoát tay áo, không để cho nàng buồn bực hơn. Vương Tử Dương đối với hắn nhâm mệnh, hội dẫn tới to lớn phỉ nghị, đây vốn là hắn chuyện trong dự liệu. Nếu là không có phỉ nghị, đó mới là ly kỳ sự tình. Này chút tiên thành tầng dưới chót các tu sĩ nghị luận, không cần quá để ý. Mấu chốt là hắn cần muốn lấy được chúng kim đan đảo chủ nhóm duy trì, mới có thể nắm Phương Bắc khu vực phòng thủ phòng ngự tạo dựng lên. Nhưng Bắc vực tiên thành như thế toàn thành phỉ nghị, nhưng là có chút kỳ quặc. Bởi vì hắn vừa tiếp nhận phó minh chủ, phụ trách Phương Bắc khu vực phòng thủ, liền lập tức bay lượn đuổi đến mà tới. Theo thời gian tính, dù cho mặt khác kim đan tu sĩ nhận được tin tức đằng sau lập tức chạy tới Phương Bắc khu vực phòng thủ, phương diện tốc độ cũng sẽ không so với hắn kim đan tu sĩ này nhanh bao lâu. Nên không đến mức bị tất cả mọi người biết, ngắn ngủi này một ít ngày. Nhưng truyền toàn thành xôn xao, khẳng định có người ở sau lưng trợ giúp. Phương Bắc thập đại thế gia, hơn phân nửa là bọn hắn đi. Tô Trần thưởng thức món ngon, đối cái kia mấy tên đại hán nhóm nói về Phương Bắc thập đại thế gia, sinh lòng cảnh giác, lưu vào trí nhớ tại tâm. Phương Bắc có một ít bản địa tu tiên gia tộc, đời đời truyền thừa, rễ sâu lá tốt. Cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra nhiều tên kim đan tu sĩ, thậm chí là nguyên anh tu sĩ, truyền thừa mấy ngàn năm xuống tới, sau cùng tạo thành từng cái cường thế phương thế gia. Xem ra này Phương Bắc 7-800 vị kim đan đảo chủ bên trong, dùng này Phương Bắc 10 đại truyền thừa xa xưa thế gia, tại vùng biển này danh vọng cao nhất. Là này Phương Bắc quần đảo mạnh nhất một đám địa đầu xa. Bọn hắn khẳng định là không phục mình như thế một cái từ bên ngoài đến mới phó minh chủ, đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm đám này thực lực hiển hách, lại công huân đầy dẫy thế gia trên đầu. Này toàn thành phỉ nghị, sợ là có này vịt chút địa đầu xa trong bóng tối trợ giúp. Hận không thể tất cả mọi người mắng chửi mới tới phó minh chủ. Cố gắng để cho mình vô phương tại Phương Bắc dừng chân, mới có thể truyền bá nhanh như vậy nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.